Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 75, vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh dừng lại ở cửa, hơi ngẩng đầu nhìn Hoắc Bằng Cảnh, trên mặt nở nụ cười tươi tắn, giống như trong tưởng tượng của hắn. Hắn bước qua ngưỡng cửa, tháo mũ quan, đáp lời nàng. Ừ, Triệu Doanh Doanh nhận lấy mũ quan của hắn, cùng hắn đi vào chính viện. Nàng treo mũ quan lên giá bên cạnh, nhìn chiếc mũ quan treo trên giá và hình ảnh lúc nàng vừa đứng dậy đón hắn. Nàng cảm thấy mình cũng thật ra dáng, đó chẳng phải là bộ dáng của một hiền thê cần có sao. Triệu Doanh Doanh quay lại, Hoắc Bằng Cảnh đã ngồi xuống, nàng liền ngồi bên cạnh hắn, dịu dàng nói, tướng công hôm nay lên triều chắc chắn rất mệt, ăn miếng thịt này tẩm bổ đi. Nàng vừa nói vừa gắp một miếng thịt gà đặt vào bát của Hoắc Bằng Cảnh. Mấy món này là do ta đặc biệt bảo nhà bếp làm. Tướng công thích ăn, tướng công thử xem. Nàng nghiêng đầu cười, chỉ vào vài món ăn bên cạnh. Hoắc Bằng Cảnh nhìn bộ dáng điệu đà của nàng, không nhịn được bật cười. Hắn cầm đũa lên, nếm thử miếng thịt gà, khen ngợi, ừ, ngon lắm, cảm ơn nàng. Triệu Doanh Doanh cười tươi, thấy hắn ăn, nàng cũng cầm đũa lên. Hai người vừa ăn xong bữa trưa thì có một vị khách vội đến. Giọng của người hầu còn chưa dứt, vị khách đã đến trước mặt. Triệu Doanh Doanh còn chưa kịp nghe rõ tên của khách nhân, đã thấy một nam tử mặt lạnh xuất hiện, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía nàng, rồi dừng lại trên người Hoắc Bằng Cảnh. Khí chất của y lạnh như băng, trông có vẻ khó gần, ánh mắt y có chút dọa sợ người khác. Triệu Doanh Doanh bị y liếc một cái, nhất thời có chút bối rối. Đây là ai? Là bằng hữu của tướng công sao? Là một người hiền thê, nàng có nên đón tiếp người này nhiệt tình một chút không? A, tướng công, vị này là... Triệu Doanh Doanh gọi Hoắc Bằng Cảnh, không biết nên đối xử thế nào với vị khách kỳ lạ này như thế nào. Hoắc Bằng Cảnh giải đáp, Lý Kỳ là một đại phu. Triệu Doanh Doanh vỡ lẽ, nhìn Lý Kỳ nói, thì ra là Lý huynh. Chưa kịp nói hết câu, Lý Kỳ đã cười khẽ. Triệu Doanh Doanh cảm thấy y đang cười mình, nhưng nàng không có bằng chứng, chuyện này thì có gì mà đáng cười chứ. Nàng thấy Lâm thị tiếp đãi khách của phụ thân cũng như vậy mà. Triệu Doanh Doanh chớp mắt, cúi đầu, khẽ mím môi. Lý Kỳ nhìn kỹ khuôn mặt Hoắc Bằng Cảnh, cúi đầu bắt mạch, rồi nhíu mày. Thật là kỳ lạ, y lẩm bẩm một câu, lại quay đầu nhìn Triệu Doanh Doanh, nói, thú vị. Lý Kỳ nói tiếp, độc tố trong cơ thể ngươi đã giảm bớt, dạo này cảm thấy thế nào? Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười, điềm nhiên nói, cũng không tệ, tần suất đau đầu giảm hẳn, ngay cả khi đau đầu cũng không dữ dội như trước, huống chi có linh dược, rất nhanh sẽ giảm bớt. Lý Kỳ dường như cười chế nhạo, vậy ngươi tốt nhất nên mang linh dược theo bên mình, đi đâu cũng mang theo. Hoắc Bằng Cảnh nói, ta thực sự muốn thế. Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng. Triệu Doanh Doanh đứng một bên nghe cuộc nói chuyện của họ, cảm thấy mình đã hiểu, Lý Kỳ là đại phu của tướng công, đang bắt mạch cho tướng công. Tướng công cũng đã nói qua là hắn có bệnh đau đầu. Nhưng độc tố trong cơ thể là gì? Nàng cảm thấy mình là một hiền thê, lúc này nên nói vài lời quan tâm, liền nói, vậy tướng công hãy mang linh dược theo bên mình, lần sau phát bệnh thì không đến nỗi khó chịu. Vừa nói xong, Lý Kỳ lại cười. Triệu Doanh Doanh chắc chắn rằng Lý Kỳ đang cười mình. Nàng chớp mắt, vẫn không hiểu y cười cái gì, nhưng nàng không thể hỏi Lý Kỳ cười gì. Lý Kỳ cũng sẽ không nói với nàng. Nàng đành phải kìm nén suy nghĩ. Lý Kỳ nói với Triệu Doanh Doanh, đưa tay ra. Triệu Doanh Doanh nhìn Hoắc Bằng Cảnh, hắn ra hiệu cho nàng đừng lo lắng. Nàng mới chần chừ đưa tay cho Lý Kỳ. Lý Kỳ bắt mạch cho nàng, lại nhíu mày, mạch bình thường khỏe mạnh, không có gì đặc biệt. Thật kỳ lạ, Vậy hương thơm trên người cô nương này làm sao có thể giải được độc của Ngọc Hoàng Tuyền? Y kìm nén suy nghĩ, buông tay Triệu Doanh Doanh. Vì ngươi không gấp, ta cũng không vội, ta sẽ nghiên cứu thêm. Đi đây, Triệu Doanh Doanh thấy Lý Kỳ muốn đi. Liền nói, Lý Huynh không ở lại ăn trưa sao? Lý Kỳ lần này không cười ra tiếng, nhưng ánh mắt cười, Triệu Doanh Doanh lại bắt gặp ánh nhìn của y, cảm thấy khó hiểu. Không có ấn tượng tốt với y, nàng bước đến bên Hoắc Bằng Cảnh, thì thầm, tướng công, người này thật lạnh lùng, thật đáng sợ, nàng nghĩ mình đã hạ giọng rất nhỏ, nhưng Lý Kỳ vẫn nghe thấy. Lý Kỳ cười mỉa mai nhìn Hoắc Bằng Cảnh nói, ta đáng sợ. Cô không biết rằng người bên cạnh cô mới thực sự đáng sợ. Triệu Doanh Doanh nghĩ thầm. Nói bậy, tướng công của nàng sao lại đáng sợ? Rõ ràng là rất dịu dàng, rất chu đáo. Lý Kỳ nói xong, quay người rời đi. Đúng lúc đó Triều Nam đi đến. Gặp Lý Kỳ, nói, Lý tiên sinh. Triệu Doanh Doanh nghe thấy câu này, khẽ bĩu môi, hóa ra nên gọi là Lý tiên sinh. Hoắc Bằng Cảnh nói, Lý Kỳ tính tình có chút kỳ lạ, lạnh lùng, cũng có chút dọa người. Nhưng Doanh Doanh đừng lo, hắn ta không có ác ý về xưng hô. Nàng cứ gọi thẳng tên hắn cũng được, không cần gọi là Lý Huynh. Không nên để Lý Kỳ chiếm lợi của chàng. Ồ, Triệu Doanh Doanh gật đầu, lại nói, thì ra là vậy, lúc nãy ta không biết. Thấy mẫu thân trước đây tiếp khách đều như vậy, cứ nghĩ là. Hoắc Bằng Cảnh cười, không sao, về những lời hắn nói, Doanh Doanh không cần để tâm. Triệu Doanh Doanh gật đầu, ta biết rồi, tướng công không đáng sợ. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười, lại hỏi, hôm nay nàng đã đến kho chưa? Có thích gì không? Nhắc đến kho, mắt Triệu Doanh Doanh sáng lên, ta đã đến. Trong kho có nhiều trang sức đẹp, nhưng chưa được sắp xếp. Quản gia nói sẽ sắp xếp lại trong vài ngày tới. Phủ chúng ta thật lớn, sáng nay ta đi một buổi mà vẫn chưa hết. Hoắc Bằng Cảnh nghe ba chữ phủ chúng ta, lòng rất vui, nụ cười càng sâu. Sáng nay Hoắc Bằng Cảnh mới nói mình đã thành thân, chẳng bao lâu tin đã lan khắp kinh thành. Vì vậy buổi chiều đã có rất nhiều thiếp mời gửi đến, mời Triệu Doanh Doanh đến. Triệu Doanh Doanh bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, xem qua một chồng thiếp mời dày cộp, toàn là của các phu nhân hầu tước, thế tử, nghe ra toàn là những gia thế rất cao. Những người này tích cực mời nàng, chắc chắn vì tướng công của nàng còn giỏi hơn tướng công của họ. Đạo lý này Triệu Doanh Doanh hiểu, các mối quan hệ xã hội của các nữ quyến quan lại luôn gắn liền với nam nhân. Triệu Doanh Doanh có chút bối rối, không biết nên nhận lời mời của ai. Nàng hỏi Hồng Miên, trong những thiếp mời này, ai có chức quan lớn nhất, hay là ta nhận lời mời của người đó trước? Hồng Miên lật qua lật lại, nói, có lẽ vương gia là chức quan lớn nhất. Ở đây có thiếp mời của Thụy Dương Vương Phi, hay là phu nhân nhận lời mời của người này trước đi. Hồng Miên rút ra thiếp mời của Thụy Dương Vương Phi. Triệu Doanh Doanh xem kỹ, có chút tò mò Thụy Dương Vương là ai. Hồng Miên cũng mới đến, chưa rõ lắm về những chuyện này. Hai chủ tớ tạm thời quyết định nhận lời mời của Thụy Dương Vương Phi. Lời mời của Thụy Dương Vương Phi là sáng hôm sau. Triệu Doanh Doanh trang điểm kỹ càng, rồi quyết định ra ngoài. Trước khi ra cửa, lại nhận được chỉ dụ từ trong cung, nói là Thái hậu muốn gặp nàng. Triệu Doanh Doanh và Hồng Miên nhìn nhau, đều có chút hoang mang. Thái hậu muốn gặp nàng, lúc này Hoắc Bằng Cảnh đang lên triều, không có ở phủ, cũng không thể giúp Triệu Doanh Doanh quyết định. Nhưng Triều Nam ở trong phủ, nghe nói chuyện này, nói, phu nhân yên tâm, Thái hậu là người tốt, chắc sẽ không làm khó phu nhân. Có lẽ là vì chuyện đại nhân thành thân quá đột ngột, muốn gặp phu nhân thôi. Dù gì hiện nay cả kinh thành, ai cũng cảm thấy chuyện đại nhân nhà hắn thành thân là vô cùng kinh ngạc. Đại nhân trước giờ không gần nữ sắc, Bất kể cô nương nhà ai thể hiện lòng mến mộ, đều không có kết quả. Thái hậu tò mò về phu nhân, cũng rất bình thường. Huống chi thái hậu và hoàng thượng luôn thân thiết với đại nhân, đương nhiên sẽ không làm hại phu nhân. Nghe vậy, Triệu Doanh Doanh yên tâm hơn. Xe ngựa đón Triệu Doanh Doanh vào cung đã chờ sẵn ở cửa phủ. Triệu Doanh Doanh cùng Hồng Miên lên xe, đi thẳng vào cung. Nàng chưa có dịp ra ngoài dạo chơi, trên xe ngựa không nhịn được vén rèm lên ngắm nhìn kinh thành. Đường phố kinh thành rộng hơn Hồ Châu, cửa hàng trên phố cũng lớn hơn, người trên phố cũng nhiều hơn, quả thực rất phồn hoa náo nhiệt. Triệu Doanh Doanh nhìn ra ngoài đường, lòng dậy sóng, háo hức muốn ra ngoài dạo chơi. Ngày khác có thời gian, nhất định phải ra ngoài tận hưởng không khí náo nhiệt của kinh thành. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt như vậy, chắc chắn trang sức trong cửa hàng cũng đẹp hơn Hồ Châu. Còn có cửa hàng vải, cửa hàng quần áo may sẵn, ngày khác nhất định phải đi xem. Xe ngựa chạy thẳng một đường yên ổn, dừng trước cổng hoàng cung. Triệu Doanh Doanh không nhịn được nhìn lên hoàng cung uy nghi. Trong lòng cảm thán, nàng làm sao có thể ngờ có một ngày mình có thể đặt chân đến đây. Bất quá hoàng thành tuy nguy nga, nhưng lại vô cớ mang đến cho người ta cảm giác áp lực. Cảm giác áp lực này càng rõ rệt khi bước vào hoàng cung. Những bức tường thành cao ngất bốn phía, khiến người ta có chút khó thở. Triệu Doanh Doanh bỗng nghĩ, dù hoàng thượng và thái hậu là những người tôn quý nhất trên đời, nhưng lại bị nhốt trong bốn bức tường thành này, mất đi sự tự do. Mất tự do là điều đáng sợ biết bao. Triệu Doanh Doanh nghĩ ngợi, được tiểu thái giám nhắc nhở, phu nhân xuống xe, nô tài dẫn phu nhân vào gặp thái hậu. Triệu Doanh Doanh xuống xe, theo tiểu thái giám đi vào, đến cung của thái hậu. Tiểu thái giám dừng lại, phu nhân vào đi, thái hậu đang chờ ngài bên trong. Triệu Doanh Doanh cùng Hồng Miên vào trong điện, nhìn thấy một dáng người yểu điệu, nàng dần bước tới, dáng người ấy cũng dần rõ ràng, là một mỹ nhân. Triệu Doanh Doanh trong lòng kinh ngạc, thái hậu trẻ như vậy sao? Nàng cứ tưởng thái hậu phải có chút tuổi rồi, nghĩ lại, đương kim hoàng thượng mới 15 tuổi, thái hậu đương nhiên chỉ khoảng 30 tuổi, không phải là già. Trong khi Triệu Doanh Doanh quan sát thái hậu, thái hậu cũng đang quan sát nàng. Nữ nhân trước mắt rất đẹp, là loại vẻ đẹp khiến người ta nhìn một chút liền không thể rời mắt. Vẻ đẹp của nàng sắc sảo, khác hẳn vẻ đẹp dịu dàng trang nhã truyền thống, dường như còn mang theo vài phần yêu dã. Thái hậu bỗng nghĩ, thì ra hắn thích kiểu nữ nhân như vậy. Khác với nàng, thái hậu lặng lẽ nhìn Triệu Doanh Doanh, ngắm nhìn gương mặt có phần thông minh của nàng, lại không kìm được nhen lên một tia hy vọng. Có lẽ là nữ nhân này đã dùng thủ đoạn gì đó mê hoặc Hoắc Bằng Cảnh, khiến hắn phải thành thân với nàng ta, chứ không phải là hắn thật lòng nguyện ý. Thái hậu đã chết tâm lại như được thắp lên ngọn lửa. Nàng nói với Triệu Doanh Doanh, đứng lên đi, đến bên cạnh Ai Gia, để Ai Gia nhìn ngươi một chút. Cách chương.